Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ăn gì chỉ cần nói cho ta biết, buổi tối ta trở về sẽ làm cho ông. Vậy được, ta sẽ lấy rượu tốt ta tất riêng mang qua cho ngươi uống một ngụm. Nghĩ đến buổi tối sẽ có thức ăn và rượu ngon để thưởng thức, tinh thần Ngô Phong phấn chấn nhận lấy bản vẽ của Phó Nguyệt để đi tìm người. Đi thôi. Phó Nguyệt gọi Thạch Dương. Hai người tới khách đi 3M, đã tới đây mấy lần. Chưởng quầy đã biết nàng là lão bản mới, vừa thấy bọn họ tới đã vội vàng tự mình dẫn người tới một gian phòng nhỏ trên lầu 2. Trình chưởng quầy đừng câu nệ như vậy, mau ngồi xuống đi. Phó Nguyệt nói, Trình Văn Khoa đã hơi 30 tuổi, trên có người già dưới có con trẻ, không ngờ tới những ngày an ổn của mình bỗng nhiên có thay đổi. Những ngày gần đây, hắn nhìn thấy lão bản mới đi thị sát mấy lần, đã nhận ra chút manh mối, liên tiếp vài buổi tối trằn trọc không ngủ được, sợ phu nhân ghét bỏ mình. Trình Văn Khoa nghe lão bản phân phó, cẩn thận ngồi xuống ghế dựa, Thạch Dương rót một chén trà nóng đưa hắn, làm phiền tiểu ca rồi, Thạch Dương khoát tay, ta tên là Thạch Dương, trình chưởng quầy cứ gọi ta là A Dương được rồi, làm phiền A Dương tiểu ca. Trình chưởng quầy ân cần nói lời tạ ơn, tuy rằng thanh niên trước mặt tuổi xấp xỉ đứa nhỏ trong nhà hắn, nhưng hắn có thể thường xuyên đi bên người lão bản, chứng tỏ đây là tâm phúc của lão bản trước mặt, chung quy không thể thất lễ được. Phó Nguyệt buông chén trà trong tay xuống, lãnh đạm hỏi, đối với việc buôn bán ở khách đi 3M của chúng ta, trình chưởng quầy cảm thấy như thế nào? Sắc mặt trình chưởng quầy ngưng trọng, đã đến rồi. Lão bản mới là một phu nhân dịu dàng xinh đẹp, có chỗ dựa là dũng nghị công phủ, thân phận tôn quý, còn có tướng mạo đoan trang, dung mạo thanh tú. Lần đầu khi trình chưởng quầy nhìn thấy Phó Nguyệt tháo mũ che xuống đã có chút hốt hoảng, quả nhiên ai ai cũng hâm mộ những phu nhân thiên kim gia đình quyền quý, nhà cao cửa rộng. Thần tiên phi tử có lẽ cùng lắm cũng chỉ được như vậy mà thôi. Chỉ tiếc mỹ nhân nắm giữ mạng của ngươi, tất nhiên không có thời gian thưởng thức. Trình chưởng quầy ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận trả lời, bẩm phu nhân, khách đi 3M của chúng ta, tháng nào cũng thu được chút lợi nhuận. Cũng không phải hắn không muốn kinh doanh tốt tửu lâu khách đi 3M này, hắn đã nhiều lần đi quan sát những quán cơm khác, nhưng tiền bạc có hạn, hắn đã thử nghiệm vài lần nhưng không có khởi sắc, lão bản trước lại không hỏi tới. Nên dần dà vẫn cứ để nguyên như vậy. Phó Nguyệt nhíu mày nhìn hắn, chỉ cần có một chút lợi nhuận thôi đã hài lòng rồi sao? Trình chưởng quầy cúi đầu, là do người làm chưởng quầy như hắn không có bản lĩnh. Phó Nguyệt chậm rãi nói, khách đi 3M của chúng ta chỉ cách kinh thành một con phố, vị trí coi như khá tốt, mỗi ngày đều có người đến người đi. Tất nhiên không thể thiếu khách nhân đi ngang qua nhìn thấy, vậy nguyên nhân gì khiến cho việc buôn bán không nóng không lạnh thế này? Chúng ta làm tửu lâu để người khác nghỉ chân, đơn giản là cho những người cần ăn ngủ, để cho nàng thấy mình đã cố gắng như thế nào, trình chưởng quầy vội trả lời, lầu 2 cho thuê phòng, ta cũng từng đến quan sát những khách đi 3M khác trong Vân Kinh, dựa vào kiểu dáng của bọn họ mà bắt đầu bài trí phòng, tuyệt đối không kém được. Phó Nguyệt, đúng vậy, không thể nói là kém, ta thấy trình chưởng quầy đã tận tâm rồi, nhưng cách bố trí phổ biến như thế này, giá cũng không rẻ hơn bao nhiêu. Vì sao khách nhân không chọn ở chợ Tây, giá càng rẻ hơn chứ? Những thương nhân có tiền vì sao không chọn khách đi 3M lớn xa hoa thoải mái hơn? Phòng ở đó càng lớn hơn, thức ăn cũng ngon hơn. Trình chưởng quầy há miệng, nhưng không phản bác được câu nào. Hôm nay ta đến đây chính là muốn nói với ngươi một tiếng, về sau chúng ta sẽ không kinh doanh khách đi 3M nữa, ngày mai bắt đầu đóng cửa sửa chữa. Trình chưởng quầy cũng đã đoán trước được điều này. Hắn cúi đầu trầm mặc trong chốc lát. Ấp úng muốn cầu tình giúp đám tiểu nhị tạp dịch ở dưới lầu. Mặc kệ cửa hàng buôn bán cái gì, chung quy lại vẫn cần có nhân lực. Năng lực hắn không đủ, lão bản mới đuổi hắn thì thôi, nhưng những tiểu gia hỏa kia chịu khó lại thành thật, hắn vẫn hy vọng lão bản có thể cho bọn chúng kiếm miếng ăn. Khách đi 3M của chúng ta ngoại trừ đại sư phụ cùng hai đồ đệ ở trù phòng, còn có ba người tiểu nhị, tạp dịch hai người, đều là những người chịu khó. Nếu lão bản cần nhân thủ, có thể xem xét thử có thể dùng bọn hắn được hay không, ta sẽ tính toán những khoản thu chi mấy năm nay đưa cho phu nhân. Ngày trước ta kiêm luôn người phụ trách chuyện thu chi tiền bạc, về sau phu nhân phải tuyển một người khác rồi. Năm rồi khoản tiền tu sửa cửa hàng đã giao qua cho lão bản, hắn chỉ còn cầm một bản sao. Ở phía sau viện có một gian phòng nhỏ để ta nghỉ ngơi, bên trong đều là những thứ đồ ta mua thêm, mong rằng phu nhân có thể cho ta một ngày để dọn dẹp, ngày mai ta sẽ đi. Nghĩ đến việc phải rời khỏi khách đi 3M mà mình đã gắn bó rất nhiều năm, trình chưởng quầy có chút nản lòng thoái chí, tuổi như hắn về sau có thể kiếm được một công việc tốt sao? Thạch Dương nhìn Trình trưởng quầy sắp xếp một loạt sự việc, hắn nghi hoặc nhìn Trình trưởng quầy, hỏi, Trình trưởng quầy muốn đi đâu? Ta, về nhà. Trình trưởng quầy mờ mịt ngẩng đầu nhìn nàng, Phó Nguyệt cười gật đầu, trong ngoài khách đi 3M đều cần phải sửa chữa, Trình trưởng quầy nên về nhà tránh khói bụi đi. Nhưng mà việc sửa sang cửa hàng đoán chừng cần khoảng một tháng, nên hoàn thành vào tháng 4 để Tửu Lâu mới có thể khai trương buôn bán. Trong lúc này có lẽ phải bận rộn không ít chuyện, còn vất vả Trình trưởng quầy trông coi, để hắn trông coi. Hắn còn có thể ở lại Tửu Lâu làm việc sao? Trình trưởng quầy hỏi, pha lẫn một tia vui mừng, ta phải làm cái gì? Phó Nguyệt nghĩ một lát, nói rõ kế hoạch mới của nàng, Tửu Lâu mới chỉ kinh doanh ăn uống, không có ở lại. Lầu 2 sẽ chia lại các phòng một lần nữa, nhân lực hiện tại ở nơi này tất nhiên sẽ không đủ, ngươi là trưởng quầy, tháng này ngươi tuyển thêm mấy người, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, về phần người ở phòng bếp, sẽ giao cho Thạch Dương phụ trách, chuyện tuyển người hắn sẽ đích thân lo liệu, ngươi đi gọi ba người phòng bếp tới hỏi, sau này chúng ta sẽ làm những món ăn hoàn toàn mới, hỏi bọn họ xem có muốn tiếp tục ở lại hay không. Trình trưởng quầy kích động nắm chặt tay, hắn vẫn là trưởng quầy. Hắn có thể tiếp tục ở lại làm việc, cho dù chuyện phòng bếp đã bị đại hồng nhân bên người lão bản nắm tay trong thì cũng không có việc gì. Người trong nhà nắm giữ công thức là chuyện hiển nhiên. Ta sẽ gọi người đi mời ba vị sư phụ phòng bếp tới đây, lão bản chờ một chút. Trình trưởng quầy nhanh chóng bước ra ngoài phòng, gọi tiểu nhị kêu người lại đây. Sau khi trở lại phòng, trình trưởng quầy hỏi thăm, không biết Tửu Lâu mới sẽ buôn bán món ăn nào, thịt nướng. Chỉ mỗi cái này. Trình trưởng quầy nghi hoặc nhìn Phó Nguyệt, chờ lời tiếp theo của nàng. Phó Nguyệt hỏi ngược lại, Trình trưởng quầy đã từng nếm thử các món ăn trong Tửu Lâu ở Vân Kinh chưa? Ngẫu nhiên đi qua một hai lần, cảm thấy thế nào? Trình trưởng quầy nhớ lại, món ăn gì cũng có, những đại Tửu Lâu có thể đứng vững ở Vân Kinh đều có món ăn đặc trưng của riêng mình để hấp dẫn những người sành ăn, đều có công thức bí mật, ăn ngon. Nếu chúng ta cũng làm những món ăn như thế, có thể đứng ngang với bọn họ không? Chuyện này. Trình trưởng quầy đưa mắt nhìn Thạch Dương, do dự nói, nếu trù nghệ của Thạch Dương tiểu ca có phong cách riêng, chúng ta có thể chậm tải tích góp những thực khách tới quán, việc này còn phải phụ thuộc vào trù nghệ có mới mẻ độc đáo hay không, nhưng có thể sao, nghe nói đại trù ở những Tửu Lâu kia, hoặc là đến từ Ngự Thiện Phòng, hoặc là xuất thân từ thế gia chuyên về ẩm thực, có phong cách riêng sao, vậy mong trình trưởng quầy có thể mỏi mắt trông chờ. Về phần rốt cuộc là công thức gì, chờ dụng cụ chuyên dụng làm xong thì ngươi sẽ biết. Phó Nguyệt tự tin cong môi cười. Trình Văn Khoa thấy bộ dáng thần bí của Phó Nguyệt cùng Thạch Dương như là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Vậy ta đây sẽ chờ lão bản cho ta nhìn thấy sự đời. Trong Vân Kinh không thiếu Tửu Lâu, Tửu Lâu cao cấp hay bình dân cũng đều bị mỹ thực truyền thống chia cắt thị trường, ngay cả Diêu gia cũng mở hai cửa hàng. Vậy nên khai trương Tửu Lâu thì dễ, nhưng nếu muốn kinh doanh lâu dài thì không phải là việc dễ dàng. Phó Nguyệt có giả tâm không? Nàng đã thay đổi kiểu dáng cũ của Tửu Lâu khách đi 3M, tất nhiên nàng hy vọng Tửu Lâu mới có thể phát triển tốt ở Vân Kinh. Thức ăn trong kinh thành phong phú, Phó Nguyệt phải tính đến lối đi tắt, mới có thể giành được thắng lợi, lại thông qua mỹ vị để giữ thực khách lại. Trong tay nàng có không ít công thức nấu ăn, nhìn thấy trong cửa hàng tạp hóa còn tồn không ít hương liệu, Phó Nguyệt liền có ý tưởng mở một quán thịt nướng. Đối với cách chế biến thịt nướng, người ở thời đại này không có đa dạng cách làm. Phần lớn đều áp dụng cách nướng trực tiếp thô sơ để ăn, có cửa hàng tạp hóa phụ trách mua các loại hương liệu, còn có bốn thôn trang xung quanh Vân Kinh cung ứng rau dưa và thịt, Phó Nguyệt không cần phải lo lắng về nguyên liệu nấu ăn. Món nướng bao gồm rất nhiều thứ. Có thịt nướng lửa, xiên nướng, nướng bùn, nướng ống trúc, mà những loại thức ăn này trải dài từ đơn giản đến phức tạp. Phó Nguyệt nhớ lại nàng từng thưởng thức qua việc nướng Bắc Kinh, thịt nướng Hàn Quốc, xiên nướng, cơm ống tre, đôi mắt nàng hạ xuống. Nâng chén trà lên nhấp hai ngụm, không cần nóng vội, rồi sẽ có thôi, ngoại trừ món thịt nướng, cũng không phải Phó Nguyệt không tính làm thêm những món ăn khác, rau trộn cùng điểm tâm cũng có thể làm, nhưng món đặc trưng của Tửu Lâu sẽ là thịt nướng, mượn món này để mở rộng danh tiếng. Đợi chưa được bao lâu, ba vị sư phụ của phòng bếp đã tới, đại sư phụ họ Quách tên Vũ, béo trắng như quả bí đao lớn, Quách Vũ cũng đã hơn 30 tuổi, phía sau có hai tiểu tử tầm 18-19 tuổi đi theo. Đây là đồ đệ Quách Vũ đã thu nhận 2 năm. Quách Vũ vừa đến, nhìn thấy Phó Nguyệt lả lướt ngồi bên cạnh bàn, ánh mắt không khỏi phát sáng, âm thầm nhìn nhiều thêm vài lần. Trình trưởng quầy đứng dậy giới thiệu nói, Quách sư phụ, vị này là lão bản mới của chúng ta. Quách Vũ thu hồi ánh mắt tham lam, mỉm cười hiền lành với Phó Nguyệt, nói, tại hạ là đầu bếp chính của khách đi 3M, gặp qua lão bản, không biết hôm nay lão bản tìm kẻ hèn này là có chuyện gì muốn nói. Nếu kẻ hèn này biết, nhất định sẽ thay phu nhân phân ưu. Quách Vũ tự cho là khi nãy mình quan sát không bị người khác phát hiện ra, nhưng khi Phó Nguyệt cảm nhận được ánh mắt buồn nôn của kẻ này, đã sớm thu hồi ý cười. Ngay cả việc mời ba người nọ ngồi xuống Phó Nguyệt cũng không làm, trực tiếp lãnh đạm nói, khách đi 3M này của ta chuẩn bị đóng cửa một thời gian để sửa sang lại, sau đó sẽ mở cửa kinh doanh thức ăn. Phòng bếp bây giờ sẽ do Thạch Dương quản lý, về sau các ngươi nghe hắn sắp xếp mà làm việc. Quách Vũ nhíu mày hỏi, Thạch Dương, đây là vị sư phụ đấy sao? Vậy mà việc đầu tiên làm là đoạt đi thân phận đầu bếp chính của hắn. Trình trưởng quầy xoay người chỉ vào Thạch Dương ngồi ở một bên, giới thiệu cho Quách Vũ, vị này chính là Thạch Dương tiểu ca. Thạch Dương miễn cưỡng gật đầu với Quách Vũ một cái, tư thái có chút ngạo mạn. Bọn họ đã cho người hỏi thăm qua, tay chân vị Quách sư phụ này không được sạch sẽ, trù nghệ bình thường, đã vậy còn dám lén lút vơ vét mua sắm những khoản béo bở. Nhưng việc hắn là người gian xảo thế nào, trưởng quầy khách đi 3M và bọn tiểu nhị vẫn không hề hay biết, là do khi Phó Nguyệt tiếp nhận khách đi 3M, Ngô quản gia phái người đi điều tra mới biết được. Phó Nguyệt không muốn giữ lại người như thế, đương nhiên Thạch Dương sẽ không khách khí với hắn. Trong lòng Quách Vũ dâng lên một cỗ lửa giận, chẳng qua chỉ là một đứa nhóc mới mọc nhúm lông mà cũng dám tự tin tiếp nhận vị trí của hắn. Quách Vũ nhìn Thạch Dương từ trên xuống dưới, làm ra vẻ muốn nói rồi lại thôi, ấp a ấp úng nói, này, Thạch Dương tiểu ca tuổi sợ là không lớn, phòng bếp tửu lâu là nơi quan trọng, không thể lấy làm trò đùa được, chỉ còn thiếu nước trực tiếp nói rõ Thạch Dương không xứng. Tất cả mọi người trong phòng đều nghe ra ý này. Trình trưởng quầy không nghĩ tới Thạch Dương sẽ nói ra những lời này, xấu hổ nhìn vẻ mặt Phó Nguyệt một cái, vội vàng nháy mắt với Quách sư phụ. Quách sư phụ ngày thường cũng là người lương thiện biết ăn nói, tại sao lại nói chuyện lỗ mờ ảnh như thế trước mặt lão bản mới được? Tửu lâu là của lão bản an bài như thế nào, làm gì có chỗ cho bọn họ xen vào? Quách Vũ nheo mắt giấu đi sự bất mãn lóe lên trong mắt. Một tay Thạch Dương ngẩng đầu chống cằm, ngồi bắt chéo chân. Không để hắn vào mắt, hắn nhìn chằm chằm Quách Vũ, khóe miệng nhếch lên trào phúng, chà, đây không phải là thấy Quách sư phụ đã một bó tuổi rồi nên mới muốn để ngươi an hưởng tuổi già sao? Quách sư phụ không làm được, ta đây tuy tuổi nhỏ nhưng cũng đành phải gánh lấy trọng trách phòng bếp thôi, ai không thể? Tiểu tử thúi này nói ai không thể? Quách Vũ tức giận đến mức hận không thể xắn tay áo lên tự mình ra trận giáo huấn Thạch Dương một phen, cho hắn biết thế nào là tôn ti trật tự, ngươi! Quách Vũ chỉ vào Thạch Dương, tức giận đến mức nói lắp, ui, Quách sư phụ không chỉ lớn tuổi, mà nói chuyện cũng không rõ sao. Vậy ngươi nên tìm đại phu khám xem, nghe nói đây là triệu chứng của bệnh trúng gió đấy. Quách Vũ tức giận đến mức ngã ngửa, hai đồ đệ phía sau hắn cũng không nhìn nổi khi sư phụ bị chọc tức, muốn bước về phía trước hai bước, nhưng trình trưởng quầy đã vội vàng đứng chắn ở trước mặt ba người họ, không ngừng nháy mắt ra dấu với Quách Vũ. Lão bản còn ngồi ở đây kia kìa. Sao có thể để cho bọn họ động thủ làm càn? Cánh tay Quách Vũ nhói đau khi bị Trình Văn Khoa nhéo, hắn xoay mặt nhìn Phó Nguyệt cùng hộ về phía sau nàng như hổ rình mồi, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Quách Vũ vung tay áo, đẩy Trình Văn Khoa ra. Hắn kiềm chế cơn tức giận, không nhìn Thạch Dương nữa, chỉ hỏi Phó Nguyệt, ông chủ, ngài nói một câu đi, cuối cùng phòng bếp sẽ sắp xếp như thế nào? Nếu vẫn là do mau đầu tiểu tử này chấp chưởng, nơi này ta không cần ở lại nữa. Phó Nguyệt đặt chén xuống, giống như nghi hoặc mà hỏi, Quách sư phụ không nghe lời mà ta vừa mới nói sao? Ta đã nói qua sắp xếp của mình một lần rồi, Thạch Dương, Trình trưởng quầy, các ngươi có nghe thấy không? Nghe rõ, ông chủ để ta quản lý phòng bếp, có lẽ là Quách sư phụ bị lãng tai rồi. Thạch Dương mỉm cười, sư đồ hai người hợp lực trào phúng hắn, Quách Vũ đã nhìn ra, tiểu nương ông chủ mới này không tính tiếp tục trọng dụng hắn. May mắn lúc trước hắn đã nghe thấy tiếng gió nên đã tìm một chỗ mới rồi, à. Ta thật sự muốn nhìn thử, chỉ dựa vào kẻ mới tí tuổi đầu này, tửu lâu có thể hoạt động trong bao lâu. Phu nhân như ngươi không hiểu chuyện, thành thành thật thật đứng ở phía sau là được rồi, vậy mà cũng muốn xuất đầu lộ diện, đúng là làm bại hoại gia phong. Quách Vũ muốn trực tiếp mắng to, nhưng nghĩ tới thân phận và bối cảnh đằng sau ông chủ, lại sợ hãi nuốt những lời tục tiểu còn lại xuống, oán giận hai câu. Nói hết lời, Quách Vũ liền muốn mang đám đồ đệ rời đi. Ở nơi bị khinh bỉ thế này, một khắc hắn cũng không muốn ở lại. Cứ chờ đóng cửa đi, trình trưởng quầy cản cũng không được, mà không cản cũng không phải, gấp đến độ nhức đầu. Chỉ mới nói hai câu mà mọi chuyện đã biến thành thế này là sao? Chậm đã. Phó Nguyệt thản nhiên mở miệng, sao nào, biết tiểu tử kia còn non nên không làm được, hiện tại thay đổi chủ ý, muốn giữ lại hắn sao? Quách Vũ dè dặt dừng cước bộ lại, nhưng người ngẩng đầu nhìn về phía Phó Nguyệt, phu nhân có gì chỉ giáo? Phó Nguyệt vẫn cúi đầu thưởng thức chén trà trong tay, khẽ cười nói, chỉ giáo thì không dám, chẳng qua là muốn lấy lại vài thứ của mình mà thôi. Trong lòng Quách Vũ rơi lộp bộp một tiếng, đòi lại thứ gì của mình cơ? Chẳng lẽ là chuyện hắn vơ vét tiền bạc bị người khác phát hiện rồi sao? Điều đó không có khả năng. Mỗi lần mua đồ đều là do hắn quyết định số lượng, hơn nữa một mình hắn độc chiếm phòng bếp, dùng ít hay nhiều là do hắn định đoạt. Hắn làm việc này vô cùng bí mật, ngay cả hai đồ đệ hắn cũng không cho đụng tay vào, đến trưởng quầy cũng không biết. Ông chủ mới này mới tiếp nhận chưa được bao lâu, sao lại biết những tin tức này? Nếu không muốn người khác biết, trừ phi chính mình đừng làm, các ngươi có thể đi, nhưng những thứ ngươi cầm từ khách đi 3M của ta, toàn bộ phải trả về, nếu không cổng nha môn vẫn còn đang mở cửa đấy, đây là uy hiếp. Thấy Phó Nguyệt Vân đạm phong khinh ngồi ở nơi đó, mở miệng vu oan sư trò ba người bọn họ tay chân không sạch sẽ, hai đồ để phía sau Quách Vũ tức giận đến mức mặt đỏ bừng, giận dữ trừng mắt nhìn nàng, ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Đuổi chúng ta đi còn chưa đủ sao? Đừng có làm bẩn thanh danh của bọn ta, sao? Làm bẩn? Không bằng ngươi hỏi sư phụ của ngươi thử xem. Quách Vũ đưa tay ngăn cản đồ đệ đang rục trịch nói, âm u nhìn chằm chằm Phó Nguyệt, Quách Vũ ta 14 tuổi bái sư học nghệ, hơn nửa đời người đối nhân xử thế thanh liêm, phu nhân không thể tùy tiện nói lời đụng chạm như vậy. Hắn nhìn kỹ vẻ mặt Phó Nguyệt, âm thầm phỏng đoán Phó Nguyệt biết được bao nhiêu, chẳng lẽ không phải là do người làm chuyện xấu, tự hủy thanh danh của mình sao? Phó Nguyệt lười nói lời vô nghĩa với hắn. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, thôi, các ngươi đưa hắn đi gặp người đi, lúc này trình trưởng quầy tính toán rõ ràng cho ta, đòi lại tiền một văn cũng không được thiếu, vâng. Thì về phía sau Phó Nguyệt lên tiếng trả lời, sau đó đi tới, giữ chặt ba người sư trò kéo ra khỏi phòng, người Quách Vũ béo như con sâu, ra sức giãy giụa, làm cái gì thế này? Chẳng lẽ các ngươi ỷ vào có dũng nghị công phủ mà có thể vu oan giá họa cho người khác sao? Này, ta xuống nhìn xem. Trình trưởng quầy lau mồ hôi, đi theo ra ngoài. Mọi người vừa xuống lầu đã nhìn thấy mấy nhà thường ngày cung ứng đồ cho khách đi 3M, mặt mày ủ dột đứng chờ trong đại sảnh. Vừa thấy bộ dáng Quách Vũ như vậy, liền biết không có hy vọng gì rồi. Bọn họ chỉ là dân chúng bình thường, chẳng qua bị Quách Vũ xúi dục nên mới nổi lòng tham tiền, chứ nào dám đụng vào ông chủ quyền thế thế này. Vì thế trình trưởng quầy hỏi cái gì, bọn họ đều trả lời cái đó. Thà phải bồi thường chút tiền bạc còn hơn việc bị đưa lên nha phủ rồi bị bắt trả tiền. Mới đầu Quách Vũ còn giãy giụa chống chế, nhưng sau khi mấy người này thành thật khai báo sạch sẽ, hơn nữa còn lấy ra sổ sách, hắn giống con lợn chế, tê, vô lực phản bác. Trình trưởng quầy và hai đồ đệ của hắn đều kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ rằng Quách Vũ đã lén lút làm nhiều chuyện như vậy. Trình trưởng quầy vô cùng phẫn nộ, ngày xưa hắn đối đãi với Quách Vũ cũng đâu có bạc bẽo. Trình trưởng quầy không nói hai lời, lập tức lấy sổ sách ra đối chiếu từng việc ngay tại chỗ. Hộ vệ phủ Dũng Nghị Công Cường Tráng nghiêm nghị, có hai người bọn họ trấn giữ ở cửa, Quách Vũ có muốn chuồn đi cũng không được. Chứng cứ vô cùng xác thực, cuối cùng Quách Vũ chỉ đành sai đồ để đi một chuyến lấy ngân lượng đến bồi thường mới xong chuyện. Tiền bạc hắn khổ công tích góp trong vài năm đã lập tức trôi theo dòng nước. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vừa ra khỏi cửa đã quay đầu lại, căm tức nhổ một bãi nước bọt, kêu gào với trình trưởng quầy, chờ đó mà xem, không có ta, xem tửu lâu này của các ngươi có thể tiếp tục được hay không. Trình trưởng quầy nhếch mày, không cần ngươi phải lo lắng, ngươi vẫn nên suy nghĩ xem ra khỏi nơi này, có ai còn dám nhận ngươi nữa hay không. Phi, trình trưởng quầy đuổi những người này đi, một lần nữa cầm sổ sách và ngân phiếu đi gặp Phó Nguyệt. Lại hối hận không thôi đối với việc quản lý lỏng lẻo của mình. Nếu ông chủ muốn đuổi hắn, hắn sẽ không oán hận nửa lời. Phó Nguyệt nhìn sổ sách một chút, sau đó đưa ngân phiếu lại cho hắn, số ngân phiếu này trước tiên trình trưởng quầy cầm lấy, bỏ vào trong ngân sách của tử lâu đi. A Dương tuổi còn trẻ, mong rằng sau này trình trưởng quầy chiếu cố hắn nhiều hơn, phiền trình trưởng quầy dạy bảo. Thạch Dương đứng dậy ông quyền thi lễ, nhiều năm nay Trình Văn Khoa làm trưởng quầy vô cùng cẩn trọng. Thái độ làm người thành thật, cần cù, chất phác, công bằng chính trực, có hắn ở đây, chuyện mở tửu lâu có thể đỡ rắc rối hơn rất nhiều. Hơn nữa, mở tửu tàu bán cơm khác với cửa hàng điểm tâm, quả thật Thạch Dương còn trẻ, Nếu có người dẫn dắt học hỏi thì ngày sau mới có thể tự mình chống đỡ một phương. Vậy nên khi Phó Nguyệt biết được Trình Văn Khoa không tham gia vào việc này, nàng quyết định sẽ giữ hắn lại, tiếp tục làm quản sự. Ông chủ yên tâm, ta chắc chắn sẽ sửa sang Tửu Lâu thật tốt, ta Dương Tiểu Ca có cái gì không hiểu thì cứ đến tìm ta. Trình Văn Khoa vỗ ngực, hận hiện tại không thể truyền hết những gì mình biết cho Thạch Dương để báo đáp sự tín nhiệm của ông chủ. Phó Nguyệt mỉm cười, để hai người bọn hắn ở lại tiếp tục nói chuyện, còn mình trở về phủ. Buổi chiều, khi Phó Nguyệt đi vào Minh Ngọc Đường, Diệp Thiên Linh đang cẩn thận ông Nhu Nhu, trò chuyện cùng bé, Tề Đồng và Thạch bà bà đang ở một bên, chỉ đạo nàng phải bế đứa nhỏ như thế nào, Thiên Linh đã về rồi sao? Phó Nguyệt sau khi chào hỏi Tề Đồng đã đi đến ngồi xuống bên người Diệp Thiên Linh, vốn Nhu Nhu đang ngoan ngoãn ngồi trong lồ nờ dê ngực Diệp Thiên Linh, thấy mẫu thân trở về liền cười, khanh khách, nhào vào trong ngực nàng. Diệp Thiên Linh nhanh chóng đưa đứa nhỏ cho Phó Nguyệt. Phó Nguyệt nhéo cái mũi nhỏ của đứa nhỏ, cười nói với Diệp Thiên Linh, hiện tại con bé tinh quái như quỷ, ầm ĩ với ngươi sao? Ánh mắt Diệp Thiên Linh ôn nhu dừng trên người Nhu Nhu, thật sự yêu thích tiểu nữ oa như phấn điêu ngọc trác này, không có, Nhu Nhu rất ngoan, ta ôm con bé mà nó cũng không sợ người lạ. Lúc trước thời gian Diệp Thiên Linh về nhà không nhiều lắm, tất nhiên Nhu Nhu không quen nàng, cũng may bên cạnh có đám người Tề Đồng Thạch bà bà ở đó, lá gan con bé lớn hơn, cũng không có khóc nháo. Đó là do ngươi chưa thấy lúc con bé ầm ĩ, khóc đến mức khiến mọi người sầu lo thôi. Mặc dù lời nói ghét bỏ, nhưng trên mặt Phó Nguyệt lại tràn ngập vẻ dịu dàng. Diệp Thiên Linh nhìn mà hâm mộ, âm thầm xoa xoa bụng mình. Nàng thành thân cũng đã được 2 năm rồi, nhưng vẫn chưa hoài thai đứa nhỏ của mình. Tuy rằng bà và phu quân không thúc giục nàng, nhưng trong lòng nàng vẫn vô cùng sốt ruột. Dư quan Phó Nguyệt liếc nhìn thấy động tác của Diệp Thiên Linh, liền chuyển đề tài, cười hỏi, lần này Thiên Linh tới đây, không bằng ở lại 2 ngày đi. Công chúa đã mời gánh hát tới phủ, không phải là ngươi thích nghe sao, ở lại cùng công chúa xem vài vở kịch đi. Cũng bởi vì Diệp Thiên Linh lo lắng cho nương vì chuyện xuất chinh, nên đã giải thích rõ với bà, sau khi về sẽ ở lại vài ngày chăm sóc nương. Vậy được, vì để xem vài vở kịch, con đành phải ngây người ở đây mấy ngày vậy. Diệp Thiên Linh làm nũng với Tề Đồng. Nương, ngươi cũng đừng chê con phiền đó nha. Được được được, nhờ con rồi. Thấy nữ nhi trở về, trên mặt Tề Đồng nhiều hơn vài phần ý cười, Diệp Thiên Linh trở về, trong phủ Dũng Nghị Công tràn ngập tiếng cười. Nàng đã ở đây nhiều ngày, phần lớn thời gian Phó Nguyệt đều ở lại trong phủ trò chuyện cùng nàng. Khi biết Phó Nguyệt tự mở một tửu lâu ăn uống, Diệp Thiên Linh tò mò tới hỏi. Trên danh nghĩa của Diệp Thiên Linh cũng có mấy gian hàng là của hồi môn, nhưng nàng chỉ thường hỏi đến chuyện lợi nhuận, còn việc quản lý, Tề Đồng đã tìm cho nàng mấy người được việc. Phó Nguyệt đi theo nàng, kể cho nàng nghe về đồ ăn đặc trưng của tửu lâu trong tương lai. Diệp Thiên Linh nghe thèm đến mức miệng cơ hờ ấy nước miếng, vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay Phó Nguyệt, lắc lắc, biểu tẩu, tẩu nói nghe như một loại mỹ vị vậy, có thể cho ta thưởng thức mùi vị của nó một chút được không? Ít hôm nữa tửu lâu khai trương, ta lại đến ủng hộ tẩu. Diệp Thiên Linh chỉ ở đây 4-5 ngày là phải quay về Đoan Minh Hầu Phủ rồi, vậy nên Phó Nguyệt gật đầu đáp ứng. Diệp Thiên Trung và Tiêu Giản lúc trước đã từng ăn qua món này, thấy tẩu tử muốn làm thịt nướng, bọn chúng vui vẻ đi theo hỗ trợ. Bếp nướng thịt là đồ đặc chế, nếu cẩn thận, bọn nhỏ cũng có thể tự ướp thịt nướng rồi nướng. So ra thì tự mình nướng thịt sẽ cảm nhận được hương vị ngon hơn rất nhiều. Trong đình viện sau hoa viên, bữa tối được chuẩn bị từ lúc ánh hoàng hôn dần tắt đến khi bóng mặt trăng nhô cao. Diệp Thiên Linh đang cầm một ly nước ô mai, khẽ hớp một ngụm, nàng ngửa đầu nửa người dựa vào ghế nằm. Cảm thán nói, tay nghề của tẩu tử thật tuyệt, sao tẩu có thể biết người công thức nấu ăn mới lạ như vậy? Phó Nguyệt cười cười, đưa nàng miếng hoa quả đã được gọt sẵn, ai da, thật sự là không ăn tiếp được nữa. Diệp Thiên Linh ăn xong, lau miệng, khẽ xoa xoa cái bụng no nên của mình, cười bất đắc dĩ, mấy ngày nay ta trở về, ngày nào cũng ăn đến no căng, sau này về nhà không được nếm thử tay nghề của tẩu tử nữa, thật khiến người ta cảm thấy khó khăn. Tất nhiên trù nghệ của trù nương trong phủ Đoan Minh Hầu không thể quá kém được, nhưng Diệp Thiên Linh đã từng nếm qua đồ ăn ở nhà mẹ đẻ, cảm thấy nó vẫn ngon hơn nhiều. Đây cũng là do sau khi Phó Nguyệt tới đây đã nâng cao chất lượng thức ăn lên một bậc. Nếu ngươi muốn ăn, có thời gian thì cứ về nhà, ta sẽ làm cho ngươi. Phó Nguyệt ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn Diệp Thiên Trung cùng Tiêu Giản đang chạy đuổi bắt đùa dẫn nhau dưới ánh trăng. Sao có thể chứ, ăn một lần hai lần thì còn được. Nếu cứ làm phiền biểu tẩu tử tự mình nấu nướng, chờ cha và biểu ca trở về, nhất định sẽ trách mắng ta. Nghe nàng nhắc đến Tiêu Thái, vẻ mặt Phó Nguyệt ngừng một chút, sau đó vừa cười vừa nói, sẽ không đâu, cửu cửu cưng chiều ngươi nhất. Hai người ngắm nhìn ánh trăng, lặng lặng ngồi trong ngọn gió đêm. Phó Nguyệt tính toán, giờ phút này hẳn là bọn người Tiêu Thái đã đi tới biên quan rồi, cũng không biết hắn như thế nào. Lúc chuyên tâm làm việc thì không có thời gian nghĩ gì nhiều, nhưng lúc rảnh rỗi sẽ không tự chủ được mà nhớ đến hắn, không biết tình hình chiến sự thế nào, hắn có bị thương không, khi nào mới có thể trở về. Hiện tại Nhu Nhu đã có thể tự đứng lên đi vài bước, chờ hắn trở về, nói không chừng đứa nhỏ đã có thể chạy nhảy rồi, nhưng lại không nhớ bộ dáng của cha nữa. Phó Nguyệt không tiếng động mà thở dài. Ngô quản gia tìm thợ thủ công có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa có Trình trưởng quầy và Thạch Dương trông coi toàn bộ quá trình. Vào tháng 5, Tân Tửu Lâu đã khai trương đón khách. Ngoại trừ việc giảm giá nhân ngày khai trương để tuyên truyền, Phó Nguyệt còn sai người di chuyển bếp nướng thịt xiên đặt ở bên ngoài Tửu Lâu. Một trận gió thổi qua, hương vị của thịt nướng lan tỏa, khiến người có đường cũng có thể ngửi thấy mùi vị này. Cắn một miếng, mùi hương độc đáo của xiên thịt khiến ánh mắt mọi người sáng ngời, hương thơm béo ngậy ăn cùng rau dưa, vô cùng thú vị. Đây đúng là đệ nhất mỹ thực thành Vân Kinh, không làm nhục cái tên của Tửu Lâu, nùng hương thiêu khảo. Có người tới ăn thử, không cần Tửu Lâu phải tuyên truyền mời gọi, người chợ đông đều biết ở nơi này có khai trương một Tửu Lâu mới. Những người sành ăn trong thành Vân Kinh cũng đổ xô nhau tới ăn thử một lần. Từ trưa đến tối, lầu trên lầu dưới đều chật ních người, Trình trưởng quầy và Thạch Dương bận rộn đến mức gót chân không chạm đất. Trong đại sảnh và phòng bếp không có một khắc để nghỉ ngơi. Mặc dù bận rộn, nhưng Trình trưởng quầy vẫn vô cùng phấn chấn mà đi nhanh như gió. Dựa theo lời phu nhân đã nói, giống như tiền chui vào trong mắt, đến mức nằm mơ cũng thấy mình kiếm tiền. Quách Vũ luôn nhìn chằm chằm bên này, trong lòng tràn ngập ác ý chờ Tửu Lâu không ai thèm đến mà đóng cửa. Nhưng không nghĩ rằng, khách nhân tới Tửu Lâu ngày càng nhiều hơn, không ngờ lúc sau còn phải đứng xếp hàng chờ vào ăn cơm. Quách Vũ ghen tị đến đỏ mắt, thành Vân Kinh nói lớn cũng không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhiều năm Trình Văn Khoa kinh doanh như vậy, hắn quen biết rất nhiều người ở các Tửu Lâu khách đi 3M khác bao gồm trưởng quầy, đại trù, hắn đều có thể nói chuyện. Sau khi Quách Vũ bồi thường tiền rồi chạy lấy người, hắn đã công khai những chuyện mà Quách Vũ đã làm. Thanh danh Quách Vũ tay chân không sạch sẽ, trù nghệ bình thường, ai ai cũng biết, đương nhiên sẽ không có ai muốn tới mời hắn về làm việc. Quách Vũ nơi nơi gặp trắc trở, rời vào đường cùng, đánh phải lấy ra tất cả tiền tiết kiệm của mình để mở một quán cơm nhỏ ở Tây Thị. Đáng tiếc ngoại trừ mấy ngày khai trương, những ngày sau ngày càng lụng bại. Cái bụng tròn xoe ban đầu của Quách Vũ, bây giờ đã bị dày vò đến mức xẹp lại rất nhiều. Giờ phút này nhìn thấy việc buôn bán của nùng hương thiêu khảo ngày càng náo nhiệt, hắn có thể không tức giận sao? Bị người Phủ Dũng Nghị Công cảnh cáo, lá gan Quách Vũ càng nhỏ, muốn gây chuyện nhưng lại không dám đến gần, chỉ có thể ngồi xổm ở nơi này, ngày ngày cầu nguyện Tửu Lâu đóng cửa. Ngồi xổm ở đây nửa ngày, một trận gió mang theo hương vị nồng nàn của thịt nướng lọc vào mũi của Quách Vũ, khiến cái bụng trống rỗng của hắn réo lên một tiếng. Hắn xoa bụng, nuốt nước miếng, lại oán hận đưa mắt nhìn Tửu Lâu đã chật kín hết chỗ ngồi, giận dữ rời đi. Hắn, Quách Vũ, cương quyết sẽ không ăn thịt ở chỗ ông chủ cũ của mình. Do khai trương Tửu Lâu, nên Phó Nguyệt phải bận rộn tới lui hơn nửa tháng, thấy mọi chuyện đều đang dần đi vào quỹ đạo. Hơn nữa trong Tửu Lâu còn có Trình trưởng quầy và Thạch Dương cùng trông coi quản lý, nên Phó Nguyệt có thể nhẹ nhàng thở ra, giao mọi việc cho bọn họ, còn mình có thể thường thường tới đây quan sát. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Cuối tháng 5, khi Phó Nguyệt dẫn theo Thạch Mãn và Tình Tước trở về từ bên ngoài, tất cả mọi người trong phủ đều mang dáng vẻ vô cùng vui mừng như có hỷ sự. Thạch Mãn dựa sát vào người nàng, nghi hoặc hỏi, Tiểu Nguyệt tỷ, trong phủ xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mọi người trông có vẻ hưng phấn đến vậy? Buổi sáng khi chúng ta rời đi, mọi thứ vẫn còn tốt mà. Phó Nguyệt cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết, chúng ta đến viện của công chúa đi. Được. Minh Ngọc Đường, các loại tơ lụa châu báu trải đầy khắp bàn ghế, Tề Đồng đang đứng khoa tay múa chân bạc bàn gì đấy với Chung Tình. Tiểu Nguyệt đã về rồi sao? Tề Đồng thấy nàng bước vào, cười vẫy tay với nàng. Nếu con không trở về, ta còn đang định sai người đi gọi con đây. Trong cửa hàng có việc cần xử lý, những thứ này là sao vậy? Phó Nguyệt bị Tề Đồng kéo xuống ngồi trên giường nhỏ của nàng. Tề Đồng vỗ Phó Nguyệt, cười ha hả nói, ta muốn nói cho con nghe một tin tốt, con ngồi cho vững đấy. Phó Nguyệt nghi hoặc nhìn nàng, có tin tức từ biên quan truyền đến, chúng ta đã đánh lui Bắc Nhung, đoạt lại hai thành trì bị đóng chiếm. Nhanh như vậy sao? Con xem, đây đều là những thứ bệ hạ ban thưởng cho Phủ Dũng Nghị Công chúng ta. Con cũng lại đây nhìn đi, nhìn xem có chọn được hai món nào không? Tề Đồng hào phóng phất tay, ý bảo nàng chọn trang sức vải vóc ở trước mắt. hiện tại sao Phó Nguyệt còn tâm trạng chọn mấy thứ này? Nàng gấp gáp hỏi, tin tức tới khi nào? Còn, có thể có tin tức của A Thái ca không? Ngươi đừng vội, từ từ nghe ta nói đã. Tề Đồng an ủi. Buổi sáng Tây Bắc ra roi thúc ngựa dân tấu, nghe nói Long Nhan vui mừng, vì thế luận công ban thưởng, Phủ Dũng Nghị công chúng ta cũng có một phần, chiến sự cấp bách, quốc công gia sai người đem lời nhắn về, hắn và A Thái rất tốt, còn cứ yên tâm. Phó Nguyệt gật đầu, buông lỏng ngón tay đâm sâu vào da thịt. Chỉ cần Tiêu Thái bình an, dây cung căng chặt trong lòng nàng đã có thể buông lỏng. Nàng vẫn ở lại trong phủ là vì hy vọng khi có tin tức từ chiến trường truyền đến, nàng có thể biết được kịp thời. Quả nhiên Tề Đồng không làm cho nàng thất vọng. Tề Đồng tiếp tục nói, chuyện này nhắc đến cũng khéo. Dựa theo tin tức truyền về, đại quân vừa tới biên quan không bao lâu đã phát hiện người Bắc Nhung tàn sát đánh cướp hai tòa thành trì nhưng không có người đóng giữ. Đây là vì sao? Bắc Nhung là do các bộ lạc tập hợp, cùng nhau xuất binh. Qua mùa đông rét lạnh, vạn vật đua nở, có vài bộ tộc nhỏ mang theo vật tư được ban thưởng quay về Thảo Nguyên, còn lại là những bộ tộc lớn. Đầu lĩnh của bộ tộc Cốc Luật Hồn Bộ bỗng nhiên nhiễm bệnh lâm nguy, vì để kế thừa vị trí thủ lĩnh đời tiếp theo. Mấy đứa con của hắn ban đầu trấn giữ trong biên thành của chúng ta đã chạy về Thảo Nguyên. Vì thế, biên thành trống rỗng, chỉ để lại một chút binh lực. Gặp phải việc này, Cốc Luật Hồn Bộ không còn lòng dạ nào tiến đánh chúng ta. Mặt khác những bộ lạc khác vẫn không chịu lùi bước, nhưng không có vũ lực cường hãn của Cốc Luật Hồn Bộ ở đây, bọn chúng không thống lĩnh được những bộ tộc khác. Trong lúc giằng co, quan quân Bắc Nhung đang chiếm đóng quan nội quan ngoại lúc này không ngờ lại dám can đảm cướp bóc, muốn đòi tiền chuộc, dùng công phu sư tử ngoạm để đòi hỏi chúng ta phải trả để đổi lấy hai tòa biên thành. Tất nhiên bệ hạ của chúng ta sẽ không đáp ứng. Năm đó đã đánh cho bọn chúng phải vô nề nếp, hiện tại lệ triều của chúng ta càng thêm cường thịnh, tại sao phải sợ đám tiểu tặc Bắc Nhung đó? Nói đến đây, vẻ mặt Tề Đồng kiêu ngạo, sau khi quốc công gia cự tuyệt sứ giả Bắc Nhung. Suốt đêm đã tập hợp binh lực tấn công hai tòa thành bị chiếm, tất nhiên đã thuận lợi giành lại thành trì, khiến người Bắc Nhung vừa chống cự vừa rút về quan ngoại. Vậy nên, sau khi bệ hạ nhận được tin báo chiến thắng, đã nhanh chóng ban thưởng cho quý phủ của chúng ta một phen. Còn phần thưởng của Hoàng hậu nương nương nữa, chính là Bạch Ngọc Quan Âm, lúc trước ta còn muốn xin nàng đến xem vài lần, đây đích thực là bảo bối của Hoàng tẩu đấy. Tiểu Nguyệt lại đây, ta dẫn con đi nhìn một cái. Tề Đồng mặt mày hớn hở. Kéo Phó Nguyệt đứng dậy, phần thưởng ngự ban lát nữa chúng ta xem cũng không gấp. Phó Nguyệt giữ chặt Tề Đồng, hỏi. Công chúa có biết, khi nào bọn người A Thái ca có thể khải hoàn trở về không? Tề Đồng nhìn ánh mắt chờ mong của Phó Nguyệt, nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng, kiên nhẫn giải thích, hiện giờ đã đuổi được Bắc Nhung đến quan ngoại, đoạt lại thành trì đã mất. Nhưng dựa theo tâm tư của bệ hạ, nếu đã ban lệnh cho quốc công gia mang binh tiến Tây Bắc, tất nhiên lúc này muốn giáo huấn cho Bắc Nhung nhớ kỹ. Vài thập niên sau không dám tái phạm, người Bắc Nhung giỏi cưỡi ngựa bắn cung, cũng không phải không có lực đánh trả. Như thế, chiến sự này chỉ sợ còn phải kéo dài một đoạn thời gian, cho đến khi bọn chúng bị đánh đến kinh hoàng, dồn vào đường cùng, ngoan ngoãn có đầu rụt cổ chạy sâu vào trong Thảo Nguyên mới có thể bỏ qua. Vậy chẳng phải là còn phải chờ vài năm nữa sao? Phó Nguyệt mất mát, là do nàng nghĩ đơn giản rồi, chiến sự không thể chấm dứt dễ dàng như vậy được. Tề Đồng hết mực trấn an nàng. Không nói một lời nhưng ngầm thừa nhận. Một ngày Tiêu Thái còn chưa bình an trở về, một ngày Phó Nguyệt vẫn không thể yên tâm. Sau khi thu được tin tức từ biên quan, Phó Nguyệt liền bắt đầu lo lắng việc chuyển ra ngoài ở. Chiến sự còn phải kéo dài vài năm, nếu người Tiêu gia còn ở lại phủ Dũng Nghị công một ngày, sẽ phải dựa vào quy củ của Dũng Nghị công phủ, sử dụng tiền bạc của phủ. Tuy Dũng Nghị công phủ đối xử với bọn họ rất tốt, nhưng Phó Nguyệt không muốn tiếp tục chiếm tiện nghi ở nơi này. Hơn nữa, thường ngày nàng còn phải ra phủ đi quan sát cửa hàng của mình hoặc là gọi các trưởng quầy cửa hàng tới đối chiếu sổ sách, trong phủ muốn ra vào có rất nhiều quy củ. Nếu chuyển ra ngoài thì sẽ tiện hơn một chút. Trước tiên Phó Nguyệt nói ý tưởng của mình cho ba người Thạch gia trước, Thạch bà liên tục gật đầu. Mặc dù trong phủ Dũng Nghị công nô bọc thành đạn, có Cẩm Yên Ngọc thực hầu hạ, nhưng chung quy lại Thạch bà vẫn không quen. Các nha hoàn đối xử với bà như hận không thể biến bà thành một kiện đồ sứ. Bà muốn làm việc gì đã lập tức bị người ngăn lại cướp đi, không cho bà động tay vào. Thạch bà cảm thấy không được tự nhiên. Thạch Dương và Thạch Mãn không có ý kiến gì, chỉ cần người một nhà bọn họ ở cùng một nơi, bọn họ đều đồng ý. Thấy ba người Thạch gia không phản đối, Phó Nguyệt dành chút thời gian tìm Tề Đồng nói với nàng việc này, là do kẻ nào không có mắt nói lung tung trước mặt con. Con nói cho ta biết, ta giúp con xử chúng. Phản ứng đầu tiên của Tề Đồng là cho rằng có nô tỳ đụng chạm tới nàng, khiến Phó Nguyệt ở đây không được tự nhiên. Không có không có, đám nha hoàng hầu hạ con vô cùng chu đáo, trong phủ đối xử với bọn con vô cùng khách khí, không có có bao nhiêu người đang hâm mộ chúng con đâu. Phó Nguyệt cong đôi môi đỏ mọng, cười trấn an Tề Đồng đang tức giận. Nếu đã vậy, các con cứ ở lại đây. Trong phủ chúng ta sao có thể thiếu một tiểu viện để ở cơ chứ? Đương nhiên mọi thứ trong phủ đều rất tốt, không phải là một nhà chúng ta đã quấy rầy công chúa và quý phủ mấy tháng rồi sao? Nhưng bây giờ chúng ta còn phải ở lại Vân Kinh vài năm, con còn phải bận việc ở cửa hàng, chuyện cần người ra vào phủ cũng nhiều, ở bên ngoài sẽ thuận tiện hơn. Việc buôn bán ở cửa hàng của Phó Nguyệt vô cùng phát đạt, Tề Đồng có nghe nói đến. Mấy ngày trước, Diêu phu nhân có đến Dũng Nghị công phủ gặp nàng, từng mở lời khen Phó Nguyệt có năng lực, Tề Đồng cũng nở mày nở mặt. Nàng muốn kinh doanh buôn bán cửa hàng, Tề Đồng không có ý kiến. Bọn nhỏ thích, vậy thì cứ làm, dựa vào cái gì mà nam tử làm được, nữ tử lại không làm được. Trong tay nàng cũng có vài cửa hàng để kiếm tiền, nếu không, núi ăn miệng lỡ, chi phí ăn mặc trong một phủ đệ phải lấy từ đâu. Tề Đồng thấy Phó Nguyệt điềm tĩnh kiên định, hẳn là đã có tính toán, nên không ngăn cản nàng nữa. Nhưng thiếu đi bọn họ, trong phủ sẽ vắng vẻ, nàng không nhịn được, hỏi, vậy A Giản có đi cùng con ra ngoài không? Mỗi ngày hắn còn phải đi đọc sách cùng Diệp Thiên Trung. Nếu bạn đi ra ngoài, tất nhiên người Tiêu gia cũng phải đi. Phó Nguyệt nghĩ một lát rồi chậm rãi đáp, lát nữa con sẽ hỏi ý kiến của A Giản xem, nếu hắn đồng ý thì sẽ theo chúng con ra ngoài. Con tính tìm một tiểu viện tự cách phủ đệ không xa, đến lúc đó có tới thăm ngài cũng sẽ tiện hơn. Ai, vậy được. Có thời gian thì mang Nhu Nhu tới đây trò chuyện cùng với ta, Thiên Linh không có ở đây, mỗi ngày Thiên Trung phải ra phủ đọc sách, ta người này ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Tề Đồng phiền muộn nói, được, có thời gian con sẽ tới ăn cơm, đến lúc đó, công chúa cũng đừng thấy phiền chán rồi đuổi con ra ngoài đấy nhé, con phải dựa vào người rồi. Không đuổi không đuổi, tiểu nguyệt của ta ngọt ngào như thế, ta còn có nhiều chuyện muốn nói cùng con đây. Tề Đồng thấy nàng pha trò, cười ha hả, con muốn tìm tiểu viện cách đây không xa, vậy không bằng ta cho con chọn một cái. Phó Nguyệt liên tục cự tuyệt, nếu nhận tiểu viện mà Tề Đồng cho, vậy có khác nào tiếp tục ở lại trong phủ chứ? Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.